Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 2 tháng 2 năm 2021, và như chúng ta đã biết là tháng 2 này nó chỉ có 28 ngày. Và đặc biệt năm nay nó tiếp tục trùng lặp lại một năm nữa, là tháng 2 này 28 ngày mà chia ra được 4 ngày thứ 3, 4 ngày thứ 4, 4 ngày vân vân, là có nghĩa là trong một tuần nó được 4 ngày, mỗi ngày nào cũng được 4 ngày trong một tuần là 7 lần 4, 28. Theo như tính toán của các nhà nghiên cứu thì sau mấy trăm năm nó mới có dịp trùng lập như thế này. Sau 820 mấy năm đó là trùng lập năm rồi, cũng như trùng lập năm nay. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Tứ Thập Nhị Chương, và chúng ta học tiếp tục về vấn đề vượt qua 20 điều khó. Nếu như chúng ta bắt đầu cái bài bữa nay đó thì nó đơn giản, nhưng mà thật sự nó không phải dễ dàng mà chúng ta thực hành được. Tiếp tục học cái bài hôm nay đó là, kỳ rồi chúng ta đã học đó là nhẫn nhục, nhẫn sắc dục nhẫn khó nan, là nhịn được cái sắc dục mà nhịn thì điều là khó. Sắc trong đó nó có vật chất, nó có vật dục, nó có tình dục. Thành ra cái quá trình tu tập, cái khó nhất là người tu tập và xuất gia. Thì cái người tu tập xuất gia nó đòi hỏi phải nhẫn, bởi vì phàm ở đời muốn làm một bậc thầy của trời người thì ít nhất cái lương tâm lương tri nó không có hổ thẹn, ít nhất là chính mình không có hổ thẹn với mình, không có hổ thẹn với người. Dù cái trần đời nó có sống dùi gió dập, nhưng mà bản thân mình phải tự xét nét lấy mình, nhẫn chịu những cái mà cái lòng ham muốn, cái lòng mong cầu, nhẫn chịu những cái vật chất kéo lôi, những cái sắc đẹp mời mọc. Mà người tu chúng ta phải cách này cách khác phải ráng vượt qua, thì người tu đó mới là cái người thật là có một cái tâm gọi là xuất trần thượng sĩ. Người xuất gia cũng như người chiến sĩ ra trận. Mà khi ra trận thì phải đánh cho thắng giặc. Lòng mơ ước nào của người chiến sĩ ra trận thì cũng mong đánh cho thắng giặc. Còn giá như đã chấp nhận ra trận mà một là bỏ mạng giữa sa trường, hai là phải thắng giặc chiến công lẫy lừng, thì người đệ tử Phật cũng như vậy, đã chọn con đường là một bậc chiến sĩ gọi là xuất trần thượng sĩ thì phải thắng cho được cái giặc gọi là thiên ma và ngũ ấm ma. Hai cái giặc này lớn lao, thiên ma là vật chất và tình cảm, nó đi liền với ngũ ấm ma. Còn tử ma, phiền não ma thì mình biết được là nó cũng dễ dàng. Bây giờ không phải ai cũng trên đời này cũng thấy tử ma hết, mà cái thiên ma cái mà mình không dè chừng nó được, mình không có kịp thời mà nắm bắt nó, xuyên ma ghê lắm. Cái ma mà danh vọng, mà ma mà tiền bạc, ma vật chất, ma sắc đẹp, nó làm cho mình chết tái tê hồi nào mình không biết. Đó là sự thật. Và chính bản thân tôi cũng đã từng chiêm nghiệm điều đó. Cho nên nhẫn nhục là vậy đó. Chứ không phải là nhẫn nhục mà nói nhiều về vấn đề mà ai chửi mình nhẫn nhục là chuyện rất thương. Còn nhẫn nhục là mình chấp nhận, mình nhịn chịu những cái mà trần đời họ không thể nhịn chịu được. Ví dụ như trần đời họ không thể mà nhịn chịu được khi thiếu cái người yêu chẳng hạn, thì người tu phải nhịn chịu thiếu người yêu. Bởi vì cái đó là thay thằng tứ phược. Người đời thì một lòng họ phải có người yêu, có bạn, có vợ, có chồng. Mình tu thì phải quyết chí. Bởi vì bậc thầy của trời người mà. Thầy của trời người thì phải nhận chịu, chứ đâu có mà kiểu như bậc thầy của trời người mà đi giống như người đời thì nó uổng phí cho một cái công trình tu tập. Cho nên nhẫn nhục, nhẫn sắc dục, nhẫn nan là vậy. Hôm nay mình học tiếp cái bài gọi là kiến hảo bất cầu nan. Kiến hảo bất cầu nan có nghĩa là mình thấy tốt mà không cầu là khó. Tốt lên nó nhiều cái tốt, nhiều cái thứ mà người đời họ cho là tốt, thì nó cũng xoay quanh trong vấn đề lục trần sắc sinh nương quyền xuất pháp. Nó xoay quanh vấn đề ngũ dục là tài sắc danh thực thì đấy mà. Cái ngã là mình thấy, mình cứ ngỡ nó là tốt, bởi vì thế gian, thế giới, mọi người cứ cho nó là tốt, mà mình không cầu về làm của mình. Thì các huynh đệ thấy rằng giáo lý đạo Phật nó mênh mông như biển à. Nếu không khéo thì chúng ta sẽ bị nó làm cho mình cứ ngỡ nó là mâu thuẫn. Thí dụ cái trái tim của đạo Phật là cái lý vô ngã, tức là không hề có cái ngã nào trong hợp thể ngũ uẩn này. Nhưng mà cái giáo lý đạo Phật cái đi ngang qua cái thời gian, mở rộng qua các địa vực rồi đó, thì dần dần chuyển biến, thì giáo lý đẩy cái giáo lý vô ngã nguyên thủy lên làm một cái nền tảng, như thí dụ như nó là Phật tánh chân tâm tự thể niết bàn. Thì như vậy thì các vị nghĩ nó phải là nó mâu thuẫn không? Nếu mà ta không có học Phật thiệt thì các vị thấy nghĩ là như mâu thuẫn. Sao hồi nào Đức Phật nói là vô ngã, là ngũ uẩn vô ngã, nhất thiết pháp vô ngã, mà tại sao sao trong mỗi chúng ta nó có cái tâm Phật bất động, nó có cái tự tánh niết bàn, nó có cái chân tâm thường trú là sao? Vậy thì giáo lý đại thừa nó phát triển lên như vậy thì nó phải đối nghịch với giáo lý nguyên thủy ban đầu không? Rồi sau này các nhà thiền sư còn đưa ra là bản lai diện mục, rồi gì đó mặt mũi đó là vô vị chân nhân. Thế là từ cái giáo lý vô ngã mà đẩy thành giáo lý đại thừa, rồi mình mạ vàng cái chữ vô ngã đó, mình sơn son xếp vàng nó thành ra những cái tên, nó là chân tâm, là Phật tánh, là pháp thân, là niết bàn. Thì như vậy nó còn là giáo lý vô ngã của đạo Phật không? Đâu quý vị thấy học với cái này, quý vị mới suy nghĩ, mới thấy đã, thấy không? Như vậy nếu như chúng ta vốn là Phật tử mà chúng ta không khéo học và không có đủ cái tuệ tri để giảng trạch, đó nghĩa là mình đơn giản á, chứ không phải giảng dạy nha, đơn giản gạn lọc lại đó, giảng giảng này không có ri, để mình tư duy thì cái giáo lý đạo Phật nó thành ra một cái rừng giáo lý, nó trở thành chồng chéo lên nhau, nó sẽ mâu thuẫn, rồi nó sẽ đi coi như là đi không biết đường đi. Cho nên tôi nói cho huynh đệ biết là đấy, đạo Phật không phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên rất tiếc là có nhiều vị cứ nói là hồi xưa là tổ học gì đâu, cái chuyện tổ hồi xưa nó khác. Cái chủng tánh của tổ hồi xưa, các vị mà như tổ Huệ Năng hay là tổ Huệ Khả hay là các vị tổ sư hồi xưa đó, các vị nhớ cách ta tới 1,000+ lần. Cái thời đó đó, là sở dĩ các chư tổ đó không có học nhiều, không có trường lớp như chúng ta ngày nay. Nhưng mà tại vì các ngài vốn cái tự thể, các ngài vốn đó, nó cái bản tánh các ngài thời đó đó, cái nền đạo đức đó, nó không có như chúng ta ngày nay. Thậm chí cái thời đó đó, ăn uống từ cái mặt, từ cái tất cả mọi cái điều đó rất là đơn giản, cho nên người ta không có dễ thay đổi sắc màu. Còn mình ngày nay coi như là mình thay đổi sắc màu, mình đủ kiểu hết, đủ loại hết. Thành ra không phải mình lấy mình mà đi so sánh, là lấy tổ so sánh với mình cũng được. Ngày xưa thí dụ như được cái áo nâu sòng mặc đó là mừng thấy màu rồi. Ngày nay đó mai phải mai giải Nhật, mai giải Đài Loan, mai giải Hồng Kông. Rồi bây giờ mai thí dụ như cái áo tôi mai lâu rồi nghe. Phải mai phải nhấn gì là mai kiểu Đài Loan. Hồi xưa yêu cầu có giải ráp vô được cái áo đó là đơn giản rồi. Ngày nay rồi mai phải mai cái giải gì, giải gì, giải gì, giải gì, giải gì. Thành ra so lại với ta và chư tổ hồi xưa nó khác nhau một trời một vực. Như vậy mà các người biết là nó khác về cái hình tướng, kể cả về cái nội dung. Cho nên như vậy mà chúng ta nếu không khéo á, chúng ta thu thập kiến thức làm giàu cho sự hiểu biết, không khéo thì nó lại mang tai họa. Mà nếu như chúng ta mà không có đủ cái căn bản để biện thuyết, để giải thích, thì khác nào chúng ta đi lạc vào con đường tà giáo. Bây giờ chúng ta cứ cái gì cũng đổ thừa phương tiện, mượn hai chữ phương tiện. Thành ra phương tiện viết là chúng ta đi lạc vào con đường tà giáo. Phương tiện là phải làm cho đạo Phật nó nở ra, nó huy hoàng ra, để làm cho mọi người thấy cái giá trị thực tiễn của đạo Phật. Thấy mà nội mà các vị mà đàn cả địch rồi sướng ca rồi thấy cung cái ban cung nghinh bây giờ không biết mấy thầy làm cái kiểu gì mà tôi thấy y như của tà giáo ngoại đạo. Nào là xanh vàng đỏ trắng, là lộng nhiễu tràng phan, rồi thanh niên nam thanh nữ tú, tuyển chọn toàn là dân nam thanh nữ tú, ăn mặc cho đẹp, mang dài là mặc áo dài quần trắng chứ vậy. Để cho mấy ông thầy bê đê giờ mấy cái thanh niên, để cho mấy ông thầy mê gái giờ mông của mấy cô gái hả? Hắn nói làm biết coi không được. Nó mà tôi thấy bây giờ cái ban cung nghinh ngày nay đó, nghinh đón với thầy á, rộng nhiễu tràng phan bảo cái còn hơn vua chúa hồi xưa. Nó cái người tu là xã phú còn bằng, người tu càng đơn giản. Càng đơn giản thì càng gần gũi thực tiễn, đời sống cho Phật tử họ dễ tu tập. Lần này mấy thầy một mặt cứ mạ vàng hai chữ đạo Phật làm để cho mọi người cung kính. Rồi mấy anh xích lô xe kéo, chừng nào anh được với thầy tuyển chọn vô làm cái ban cung nghinh, được mặc quần trắng áo dài, được xách cái tràng phan rộng nhiễu như vậy. Thì như vậy cái lương tâm đạo đức mấy thầy, cái bình đẳng, cái tâm bình đẳng mấy thầy ở đâu? Vậy là cái nhẫn sắc dục, nhẫn nan ở đâu? Thành ra đúng ra thì tôi cũng không nên nói, tại vì cái người mà bày ra những cái điều đó thì bây giờ ai đâu? Là những người mà có chùa to, Phật bự, chức cao, vọng cả, đồ tôn, đệ tử, đầy đàn. Thành ra mình nói ra thì mình thua thiệt, chứ mình được cái gì? Nhưng mà không nói thì thật sự ra thì có nghĩa là mình bằng lòng, mình đồng lòng với những cái như vậy, thì các vị thấy là coi như là mình làm cho đạo Phật mình nó xuống dốc chứ được cái chi. Bởi nhiều khi thấy thì cũng buồn, Nhưng mà giờ tôi không nói thì chừng nào tôi mới nói. Rồi bây giờ coi như tụi tôi thật sự các vị biết là cái ngày nào mà tôi mạnh khỏe được là ngày đó tôi cũng vui mừng rồi đó. Bởi vì cái nghiệp mà, nghiệp dẫn. Như hồi sáng ngủ dậy là thấy là mũi nó nghẹt cứng hết trơn. Rồi đàm nó đóng ở trên cổ. Rồi uống một viên thuốc vô, rồi uống nước gừng vô, rồi dày đó là mừng đó. Giống như bệnh giả đò vậy đó. Thì đó là báo hiệu cái gì? Báo hiệu vô thường đó, báo hiệu vô ngã đó, mà không nói chừng nào nói. Thành ra càng lúc cái đạo Phật mình nó càng bên ngoài cái lượng thì có mà cái chất không có. Cái lượng thì có mà cái chất không có. Toàn là phe đảng phái, toàn là lấy cái làm những điều kỳ quặc. Làm những điều mà ngày xưa Phật đã từng bác bỏ mà ngày nay đệ tử Phật làm. Thờ Phật có bao giờ mà vua chúa mà tới với Phật mà được cung nghênh dữ dằn không? Rồi vua chúa có cung nghênh Phật dữ dằn gì không? Hay là Phật nhẹ nhàng mỗi buổi sáng ôm bát đi khất thực xong rồi về cái gốc cây nào đó ngồi thọ thực. Thọ thực xong rồi rửa chân trải tọa cụ, tọa thiền hoặc là thuyết pháp. Rồi vô hoàng cung cũng vậy, cũng đi chân đất vô hoàng cung đó rồi cũng rồi tới giờ rồi thọ thực rồi rửa chân rồi trải tọa cụ rồi Đức Phật ngồi đó mà thuyết pháp. Chứ đâu có kèn xe giống lộng chiếu qua đèn qua gì đâu mà đón đinh ninh gì đâu. Cho nên tôi thấy bây giờ Phật giáo mình nó trở thành Bà La Môn giáo có, trở thành Ấn Độ giáo, Hindu, Hồi giáo đủ hết. Coi như là Phật giáo mình thầm bà lằng hết. Cái chất thật của Phật giáo có, từ cái mặc y, mặc áo cũng vậy. Thật sự là cái áo này cũng đâu phải áo của Phật, nhưng mà sở dĩ cái áo này nó giống như cái thể hiện cái màu đất của dân tộc ta. Thì cái y á, Đức Phật gọi là phước điền y, là nó biểu hiện cho cái ruộng phước. Thì ở quốc gia xứ sở nào thì ráng cái y đất đó, cái màu đất đó, để cho thể hiện cho chúng sanh nó gieo cái giống vô trong cái ruộng phước đó. Chứ cũng phải màu vàng khè, mà cũng phải màu đen khịnh, không phải là màu cứt ngựa, cũng không phải là màu cứt chó, mà cũng không phải là màu cứt gà sáp, mà cũng không phải, có nghĩa là cái màu đất thì nó không giống màu nào hết. Vì vậy mà ai muốn mai màu nào đó mai. Rồi bây giờ cái súng nhau mai xanh, mai đỏ, mai vàng, mai tùm lum, mà trong luật Phật ghi rất rõ ràng, cái ngày nào mà đạo Phật mình mà quý thầy mà ăn mặc nó màu sắc rực rỡ, đó, rồi tụng kinh đó coi như là rủ rượi thì coi như báo hiệu là đạo Phật suy tàn. Quý vị nhớ trong Phật nói à, trong luật rất rõ ràng à, ngày nào mà chư tăng tỳ kheo mặc y đủ màu sắc tụng kinh nghe nó rủ rượi tái tê là ngày đó báo hiệu cho Phật pháp suy tàn. Nếu thầy mà tụng kinh mà Phật tử nó rủ rượi nó tái tê là coi như rồi đó. Đám ma mà rước với thầy mà tới mà rên cái bài mà cuộc hồng trần xây dần quá ngán kiếp phù sinh tụ tán mấy lâm hồi người đời có biết chăng ơi thân này tuy có rồi hoàng không á, chim bao khéo quấy lạ lùng mơ màng trong một giấc nồng mà chi làm cho buồn bã thế nê, hình dung mới đó bữa nay mất rồi, khi nào đứng ngồi bây giờ xin phép như trò cái khô, khi nào du lịch giang hồ bây giờ nhắm mắt ngồi cho quan tài mà rước mấy ông thầy mà lại mà ru cái bằng giá dựa để cho người này khóc người kia hết mũi đó, đó là cũng là báo hiệu Phật pháp tàn đó. Bởi vì nếu nói cao cả hơn, cái người mà biết đạo rõ ràng thì sanh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc, còn cái người mà ngoài đời ta chưa biết thì dạy cho người ta cái hiếu thảo là mừng rồi. Thầy tổ mà mất cũng vậy nữa, thầy tổ mất thì thật biết rồi, bây giờ nếu mà lỡ thầy mất trẻ quá thì cũng thương, còn thầy mà từ 80 trở lên thì cũng bằng tuổi với Phật rồi, có gì đâu lỡ đó mà tru mà tréo sang ơi gì đó chốn sông lâm thịt tịch diệt gì đó. tôi sẽ thôi. Thành ra tôi nói cuối cùng rồi Phật giáo mình bây giờ nó mất chắc, mất cái chắc à. Mà nói vậy thì tôi biết là nó nghịch ý trái tay, không chẳng những mà đụng tới mấy thầy bình thường, mà đụng tới những bậc mà có danh tiếng, có tiền của, có chức vị lớn nữa cơ. Cho nên đạo Phật mình mà nếu như vậy không còn gì đạo Phật. Thành ra bây giờ tất cả Phật tử huynh đệ mình thôi, giờ mạnh ai nấy rút ẩn mà tu đi. Ráng mà bây giờ kinh sách đó, tải hết trên Google, hết trên mạng hết rồi. Rồi bây giờ mấy thầy thầy nào mà như tôi đã nói là thầy nào mà giàu bản thân ông thầy đó như thế nào không biết. Không phải tôi nói vậy là tôi bào chữa nha, nhưng mà khơi mở được cho mình cái nguồn tâm thức thì đó là minh sư của mình. Còn bản thân ông thầy đó có trệ ề nữa thì cái chuyện đó chuyện cá nhân của ông. Còn quan trọng là ông thầy đó khơi nguồn cho mình được cái nguồn tâm thức, đừng cho mình đi lạc vào con đường mê tín dị đoan, quan đường quyển hoặc, đừng cho mình đi lạc vào con đường tà. Thì như vậy đó là chánh sư của mình, đó là minh sư của mình. Cái người chánh sư, người minh sư là cái người khơi cho mình được cái nguồn tâm thức, chứ không phải minh sư chánh sư là cái ông thầy mà mình quy y. Ông thầy quy là đại diện cho bao nhiêu ông thầy thôi. Còn chánh sư của mình, minh sư của mình là ông thầy nào mà dạy cho mình được, giáo hóa cho mình được, khơi được cho mình cái nguồn tâm thức nó bừng sáng, nhận ra được cái lẽ chân thật, tin sâu vào cái đạo tâm, tin sâu vào cái con đường đạo đức nhân quả, thì đó là chánh sư của mình. Giờ này tôi phải nói thiệt vậy thôi à, chứ tôi không nói khác hơn được. Còn cái ông thầy mà mình quy y, ông thầy này kia nọ đó là cái đó, thầy đó thì thật sự ra nếu thầy đó là chánh sư là điều may mắn cho mình. Còn nếu không chánh sư là thôi cái chuyện của ổng, mình cũng máy bay mình đi kiếm ông thầy để mình học đạo đi. Chứ mình không có dạy dột chi mà mình bám níu chùa là chùa của tôi, chùa tôi quy y, thầy tôi, không có thầy nào thầy tôi hết á. Mười phương tăng là thầy mình, mười phương kinh Như Lai là Phật mình, mười phương lời dạy là Bồ Tát, là Thánh Hiền, là Pháp của mình. Học đạo là phải học như vậy thì nó mới rộng mở, nó mới thoáng, mà các Phật tử không có bị gò bó. Chứ toàn mà mấy vị mà cứ gặp theo mấy ông tà sư thì cứ bảo thủ à, hả quy y với ai là phải chết sống với người đó. Mình đặt lại một điều coi, thí dụ như bây giờ thầy có bảo đảm cuộc đời của con được không? Bây giờ con bệnh thầy có cứu con được không? Con làm tội thầy có thế tội con không? Ai ăn lấy no, ai làm lấy chịu, ai tu lấy đắc. Thầy chỉ là một việc duy nhất là khơi nguồn tâm thức cho con. Mà nếu thầy không làm được điều đó thì con phải đi tìm thầy học. Chứ còn mà ở với thầy thì con và thầy cùng đọa địa ngục hay sao? Thầy ngu, rồi con ngu nữa. Hai cái ngu nó chất chồng nhau, ngu ngu ngu ngu, thế hệ này ngu, thế hệ kia ngu hay sao? Thầy ngu thì để cho con đi tìm thầy con học đạo chứ. Thầy ngu mà thầy bảo thủ thì ích kỷ, thì đê hèn. Thầy bắt con phải phục tùng, phải cung phụng thầy nữa. Thì như vậy là con với thầy cùng đọa địa ngục hay sao? Địa ngục là bất yểm, ở địa ngục là khả yểm, là khổ khí, là khổ cụ, là bất lạc. Rồi thầy trò cái sùng sục với nhau. Bởi vì cái lỗi nguyên do là cái tội ham làm thầy. Cho nên quấn đạo bất nghiêm sư chỉ đọa. Tâm lý cứ tu là cạo đầu, rồi lên là tỳ kheo, cái là phái nhận đồ đệ. Giống như tôi vậy, hồi nhỏ tôi cũng ngu vậy đó. Hồi năm 19-20 tôi cũng ngu si vậy đó. Bởi vậy cho nên cái cây mà nó mới vừa ra qua mà nó trổ bông nhiều quá thì nó phải rụng bông xoài trứng cá chứ sao. Cho nên giờ này là không bao giờ tôi gặp ai mà tôi kêu quy y tôi hết trơn á. Nhưng mà nó ngộ nghe, trên đời này nó có cái lý, tôi nói thật chứ không phải tôi khoe. Vậy chứ là coi như hôm qua đây chứ rồi. Rồi thấy chưa, không cần quy ai cho nó, mà đệ tử nè. Nó gửi thư là sư phụ không đó nghe. Gửi thư là sư phụ không à. Tết con chúc Tết sư phụ con đâu rồi. Con mừng tuổi sư phụ và sư phụ không à. Chứ không có, nè. Happy New Year sư phụ đàng hoàng rồi thấy chưa. Đâu phải quý tôi. Như vậy là không quý mình, là họ không kính mình, không kêu mình sư phụ được hay sao? Mình không làm sư phụ họ được hay sao? Mà mình ham làm thầy phải quy y mình mới được. Rồi chưa kể cả có nhiều người ta đã quy y rồi, mà giờ phải bắt người ta quy y lại với mình là sao? Vậy là mình là cái thứ gì? Mà trong khi hồi tôi quy y là tôi quy mười phương Phật Pháp Tăng. Mình hơn Phật à? Mình hơn mười phương kia Như Lai, hơn mười phương Pháp, hơn mười phương Tăng sao mà người ta quy y rồi bây giờ kêu ta quy y lại với mình là quy y làm sao? Cũng ngu si vô trí. Thứ thầy như vậy là làm thầy ai? Cho nên tôi nói cho huynh đệ biết là người học đạo chân thật rồi đó, không có thầy nào là thầy của mình đó. Chỉ có chánh sư, tà sư, minh sư. Người nào mà dạy cho mình đi đúng con đường chánh thì gọi là chánh sư. Người nào mà đi dạy cho mình đi con đường trong sáng khơi nguồn tâm thức của mình gọi là minh sư. Người nào dạy công công quẹo quẹo là tà sư. Cho nên đó là cái bài học đó, tuy rằng tôi nói nãy giờ chứ là giáo lý không ở trong đó đâu, chứ không phải chửi đâu. Giáo lý thật sự trong đó là nhắc là cái nguồn giáo lý thật sự rồi đó, nhắc về cái luật đạo rồi đó. Cho nên kiến hảo bất cầu nan. Kiến hảo bất cầu nan là vậy đó. Rồi bây giờ đó, chúng ta thấy khi mà chúng ta dễ ngộ được giáo lý là chúng ta nhận ra được cái thể tâm vốn là bản nhân của ta. Tự thể tâm này nó có năng lực phản tỉnh chiếu sáng, và chúng ta có thể sống được cái từng phút từng giây trong cuộc sống, từng sát na, để cho chúng ta không chạy về quá khứ để đau khổ, không chạy đến tương lai để lo toan, mà phải an trú lại cái tâm Phật bản nhiên. Làm được điều này là chúng ta đang thực tập cái lời Phật dạy đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Đây chính là con đường mang đến hạnh phúc và niềm vui chắc thật trong đời ta. Chứ chúng ta đừng có chạy đi đâu hết, tìm đâu hết á. Các vị thấy một năm qua nhìn kỹ tín đồ của mình coi, một năm qua có phải mình tiện tặng được biết bao nhiêu việc không, rồi mình ở nhà mình tu được biết bao nhiêu việc không? Dầu rằng bệnh Covid nó làm cho con người đau thương mất mát có, đó là nghĩa như nó làm cho một số người khổ hại có, nhưng mà bản thân Phật tử mình nghĩ lại coi, một năm qua mình đỡ tốn kém dữ lắm, không dám tổ chức từng đoàn. Chứ nếu mà bây giờ mà nếu mà bây giờ mà Covid nó không hoành hành là bây giờ họ bán vé xe đò rần rần trong những buổi này rồi. Đó mà tôi cảnh báo trước các Phật tử à nghe. Các Phật tử đầu năm đi thập tự đâu không thấy, đi cầu an đâu không thấy, cúng sao giới hạn đâu không thấy, mà rước cái Covid về cho mình, cho bà con, cho dòng họ, cho thân nhân mình là coi như là đây một điều tội lỗi à nghe. Cho nên Tết hôm nay các vị cố gắng, tôi nhắc đi nhắc lại đó, Phật ở đó không đâu xa đó. Phật chính nơi cái tâm bất động của ta. Không bất cần hành hương đầu năm mới có Phật, không cần đi tới chùa đầu năm mới có Phật, không có cần tụng kinh dược sư gì hết trơn á. chẳng cần mà đi tới đi để cái tên mình đâu có đại hồng chung gì hết trơn. Mấy cái thứ đó là cái thứ lừa biệt của cái đám thầy chùa ăn không ngồi rồi nghĩ ra trăm mưu ngàn kế mà tội nghiệp. Tôi nhớ là Đức Phật dạy mà tôi muốn khóc vậy đó. Đức Phật dạy này các tỳ kheo, các ông thà nuốt sắc nóng, thà uống nước đồng sôi, chứ các ông đừng có làm cái điều hoa mỹ biệt người nhân thế. Đây là cái tội gọi là đại nghịch, gọi là cái tội là đại tặc. Tôi nói như vậy các vị lật luật ngũ phần hay luật tứ phần ra coi phải không, để đừng nói là thầy ông nói gì ông mượn cớ Phật ông chửi ta. Không có, Phật dọ rễ rất rõ ràng là cái luật ngũ phần, luật tứ phần. Luật thì có ông tỳ kheo nào mà dám cãi luật không? Dầu là không giữ trọn vẹn nhưng mà ông tỳ kheo nào dám cầm quyển luật vô đó mà xé không? Nếu một tỳ kheo nào mà cầm luật mà xé thì coi như là ngoại đạo tà giáo rồi. Dầu kinh có thể thay đổi được chứ luật không thay đổi được ạ. Luật nó có 5 loại đại tặc. Ở đời có 5 loại giặc lớn. Tôi nói vậy là các vị tự tìm đi. Có 5 loại giặc lớn là giặc gì? Và coi như là con người nó có coi như là có 5 cái tỳ kheo, có 5 cái tội lớn đó. Và trong cái đó có cái tội là mê hoặc, nói những điều sai trái để vì cái cuộc sống của mình đó. Tội là lớn lắm. Cái điều khó nữa là Đức Phật gọi là bị nhục bất sân na, bị người ta quý nhục. Mà cái người quý nhục mà không sân là khó. Tôi sám hối với mười phương chư Như Lai, với các Phật tử, con sám hối với Tam Bảo, với ba đời chư Phật, chư Bồ Tát, là cái này con còn yếu mềm lắm. Bởi vì con tu, con còn cái nghiệp gì nặng nề, giờ nghĩ lại mình thấy ân hận. Người ta quỷ nhục mình, cái mình tự mình đau khổ, rồi mình tìm cách này cách khác để mình bào chữa, đó là mình quá yếu hèn. Cuối cùng cũng vì cuộc sống. Giống như tôi bị nó quỷ nhục, mà nếu như bây giờ mà tôi nghĩ hồi đó mà tôi nhịn luôn đi, kệ tôi cười đi, hồi đó tôi cũng trả đũa lại, tôi cũng còn chửi tới ngày nay. Tôi nghĩ vậy là tôi cũng chưa có phải là con người trưởng tử Như Lai nữa. Nó đâu phải là mình thì nó đâu biết được mình. Mà dĩ nhiên ở cuộc đời nó thấy cái gì trái tai gai mắt thì nó quỷ nhục mình, đó là chuyện rất bình thường. Vậy mà mình cố tình mình bào chữa, rồi mình chống đổi lại, rồi mình tìm cách này cách khác để mình phải trả đũa đó. Thật ra tôi giờ tôi nghĩ là tôi nhục nhã vô cùng. Nhục nhã không phải là nhục nhã cái sai trái của mình nhục nhã, mà nhục nhã cái là người tu mà chịu không nổi cái sự quỷ nhục. Vì vậy mà Đạo Phật mới đưa ra cái hình ảnh là nàng kính tâm, nàng thị kính đó. Bị quỷ nhục mà mình là đàn bà, mình là phụ nữ mà ra tới công đường, vậy mà bị đánh đập, bị khảo tra mà cũng không khai tôi là phụ nữ. Thành ra nghĩ đi nghĩ lại thì đây là một cái hạnh nhẫn nhục mà thật sự đáng kính. Tuy nhiên thì tôi cũng có lần tôi nói là gặp tôi làm không được, tôi là tôi lột quần liền, tôi trầm trên đầu liền cái tôi đó là dở của tôi. Mình nói vậy là mình tự mình bơi lọ mình rồi đó. Mình tức quá mà, mình đàn bà, mình bị hết đau chồng, mang tiếng hết đau chồng rồi, bây giờ đi tu mà để thân nữ thì tu không được, tóc cho tu, buộc lòng phải cải di nam. Cái Di Nam mà bây giờ đã vậy mà bị mang tiếng rồi đem lên tới công đàn. Đó, hồi xưa mà nhớ cái hồi xưa mà hát cái đó hay lắm mà. Hát mà ra tới chốn công đàn á, của các ông Tống Danh, ông hát với bà cô gì đó. Cô gì cô tư bóng tắm thưa, rồi cô tư sạn rồi đó, trời hát nghe nó hay mà đó, đó là khuyết danh ông ra đặt cái ông sẽ viết cái tuồng đó ra giữa chốn công đàn hay hay. Coi như là lúc đó là không còn cách nào mà cãi tên, mà cũng ráng mà nhịn nhục mà để đánh đập để khảo tra. Đã vậy rồi thôi về chịu thiệt với thầy mình đi, cũng không chịu luôn nữa. Thế cuối cùng là Thị Mầu đẻ con ra, đem đi giao con rồi bồng đi sinh sữa, thì cũng bị người ta phỉ nhổ. Đó, thì đây là một cái hạnh mà để biểu hiện, để biểu thị, để biểu trưng, để làm tiêu biểu cho cái bị nhục bất sanh nan á. Nhưng mà tôi thì lại tôi nói thiệt cho nên tôi tự bôi lọ vào mặt tôi là tôi chịu không nổi. Tôi gặp vậy là tôi lột quần à. Tôi trồng lên đầu mấy thằng ngu à. Mà điều cái mình nói vậy chứ mình nói chứ đâu phải ta ngu, tại mình không nói ra sự thật mà. Vì cái sự tu tập, vì cái con đường quyết chí để trả cái nghiệp quả để mà tới giải thoát, thì đây là cái điều mà tôi khá nghĩ lại, cúi đầu khấm khen. Đành rằng tôi có lần tôi giảng là tôi nói vậy là không có trí tuệ, nhưng mà mình nói vậy là mình tự bôi lọ vào mặt mình. Cho nên các huynh đệ nhớ là tôi giảng rõ ràng lắm à, chứ tôi không có giảng hồi trước giảng dày sau giảng dày đâu, không có à. Tôi giảng rất là rõ ràng. Nhưng mà tùy cái phương tiện, cái giai đoạn nào phải nói vậy, giai đoạn nào phải nói vậy, bài kinh nó thuộc hệ nào. Thí dụ thuộc hệ nhân thừa thì phải nói vậy, thiên thừa phải nói vậy, trung thừa phải nói vậy, vân vân. Nhưng nó có những cái theo cái thời gian. Chứ còn nếu như là kính tâm mà không nhận được như vậy thì nó uổng cái công phu tu tập tháng ngày. Nếu mà giữa chốn công đường mà lột quần ra đó, tôi là gái thì tôi hỏi các vị thì uổng quá. Giống như có một cái vụ gì mà có anh chàng ảnh tức cái mình quá, ảnh cởi quần, ảnh hỏi còn gì đó gì lộn xộn vụ hồi xưa một năm mấy trước đó, thành ra vậy uổng quá. Uổng là nhịn không nổi. Thành ra chỗ này mà Đức Phật nó bị nhục mà bất sân, nghĩa là bị nhục mà không tức tối, không sân giận là một điều khó, thật sự là khó. Nghe nó đơn giản nhưng thật sự là khó, thưa quý vị, khó vô cùng khó. Nhưng mà cái khó không có nghĩa là không làm được, mà cái khó đây là mình không dằn được cái cõi lòng của mình, cái tâm thức của mình, nó nói khó. Rồi cái nữa là hữu thế bất lâm nan, có thế lực mà không dựa vào là khó. Tôi thấy ngày nay chúng ta cứ hỏi là nhất thế nhị thân, nhất thân nhị thế. Vì lẽ đó mà cái danh từ COCC nó cứ nó nằm hoài, nó không có thể mất đi được. Kể cả người tu hành, rồi mình nhìn kỹ cái cuộc đời của Đức Thế Tôn mình ngày xưa coi, Thế Tôn không hề dựa vào một thân thế nào. Dầu Đức Thế Tôn là hoàng thái tử đi tu, dầu Đức Thế Tôn là khi đi tu mà đi giáo hóa là thầy của 16 đại tiểu quốc, vậy mà của vua đại quốc tiểu quốc có, vậy mà không hề dựa một cái bề thế nào, không hề có cái ấn chỉ hay có cái tỷ phù nào mà để đi tới đâu đó ta là thế này, ta là thế khác. Thậm chí có nhiều lần Đức Phật bị người ta chửi mà các hàng đệ tử trong đó có A Nan chịu không nổi đến Thế Tôn mà nói với Đức Vua tiếng thôi là mấy người này coi như xiếp cái miệng liền chứ gì. Thế Tôn không là không, không hề. Đó là một cái đức kiên nhẫn, một cái đức đại từ đại bi vô lượng, một đức Như Lai vô lượng. Tôi nói ra như vậy thì tôi mới tôi mới tự xét thấy mình không có bằng cái lẽ nào của Như Lai hết. Mình ngày nay cái tôi của mình nó quá lớn, cái ngã của mình quá lớn. Mình tu hành mà mình có một cái người bà con nào đó mà làm tỉnh trưởng, làm quận trưởng, làm công an đồ hay làm gì đó là coi như là mình trời. Mình coi như là mình ngon lắm mà. Chưa kể cả mà mình có chức thì mình quen lớn với chính quyền rồi đó ha. Thật sự ra cuối cùng mình nghĩ lại á, tưởng đâu mình ngon, cái thật sự ra mình là cái loại yếu hèn. Trong khi người tu là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi tự phụ, là bậc thầy của trời người mà đi nương quyền thế, nương chính quyền, nương những người mà có địa vị của xã hội, thì mình là cái loại người gì? Mà người đời họ còn nói là phú quý bất năng dâm, bằng tiện bất năng duy, quy dũng bất năng phất, thử chi di trượng phu. Vậy mà mình thấy ai giàu mình nhào vô, thấy ai nghèo mình khinh thi, thấy ai có chức quyền á, người ta ỉa cục cức vàng mà nói cục cức đen, mình cũng dạ là sao? Đó là cái thứ yếu hèn, chứ không phải cái thứ trưởng tử Như Lai. Không phải là cái thứ đại trượng phu quân tử. Mà nếu trượng phu quân tử thì trúc sanh quân tử, mà tùng hiện trượng phu thì bốn mùa với những xuân đi cả, gốc núi ai hai sức lão tùng. Không có yếu hèn, không có nhu nhược, không có thượng loàn hạ cuối, không có thượng đội hạ đạp, không có lòn trôm cuốn gói, không có bờ dép liếm dài. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói câu mà tới giờ này mà tôi đọc có thấm vậy đó: có thế lực mà không dựa vào thế lực là một điều khó. Điều khó đó là xuất sự vô tâm nan, là gặp việc vô tâm là điều khó. Tôi tới đây nghỉ được rồi. Để thứ năm chúng ta tiếp tục. Và không có gì thay đổi là chúng ta cố gắng là tuần sau là chúng ta cho nó dứt 20 điều khó này để ăn Tết. À, bây giờ như vậy là bữa nay mình học được thì là tới gần 10 điều rồi, còn mấy điều sau này có thể lướt qua. Thứ năm tiếp tục và thứ ba tuần sau nó là lướt qua để mà cho chúng ta thấy, chúng ta chịu khó nghiên cứu học thêm. Các vị thấy những gì tôi chia sẻ đại chúng bằng cả một tấm lòng của tôi cũng vừa có đại chúng chấp nhận gài gió dạng xương để mà muốn cho hàng Phật tử của mình, hàng quyến thuộc của mình được sáng suốt, nhận ra cái lẽ chân thật của đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mấy vị cố gắng share cho mọi người cùng xem, chia sẻ cho mọi người cùng xem.